Xuyên về làm nữ phụ độc ác. Chương 18 giờ 18, trang phục bị cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xem lại lời thoại hết chưa? Có chỗ nào khó khăn không để cô giúp em? Em xem hết rồi, không có chỗ nào khó. Được, cô Trương đứng lên hướng các học viên tập kịch khác mà nói. Các em tụ tập ra sau chụp ảnh đi. Lần kịch lần này ít nhiều cũng phải có ảnh kỷ niệm đúng không? Mau mau ra sau chụp hình. Nói rồi cô Trương lại hướng Hy Văn và Minh Viễn đang ngồi. Giai Kỳ, Minh Viễn hai em cũng ra ngoài chụp chung đi. Mọi người cứ việc chụp. Em sửa lại make up một chút không tiện ra. Hy Văn nhìn gương. Cái chị make up này đã nói là make up đậm một tí mà. Giai Kỳ không ra em cũng ở lại với em ấy. Minh Viễn cười cười đáp lại lời cô Trương. Hy Văn thật sự muốn gờ yêu ta ết người mất. Anh đi ra mà chụp. Anh vai chính thì cũng nên chụp một tấm hình với mọi người đi. Đừng có làm phiền tôi. Cô Trương nhìn Hy Văn ngạc nhiên. Minh tinh như Minh Viễn mà lại bị mắng sao? Bất quá dù là bị mắng như hắn lại không có nửa điểm tức giận. Mà còn lại cười vui vẻ hơn. Còn Hy Văn có vẻ là ghét Minh Viễn. Vậy anh đi là được. Chụp xong lại kiếm em. Minh Viễn đáp hướng chân ra cửa sau tụ tập chụp hình với mọi người. Giai Kỳ chỉ chụp có một chút thôi, em tranh thủ ra đi. Cô Trương vẫn cố gắng khuyên. Em make up lại một chút không đủ thời gian. Cô Trương cứ ra chụp với mọi người, đừng quan tâm em. Cô Trương cũng muốn bất lực với Hy Văn nhưng cũng không có cách nào nói nữa, cũng liền đáp ngắn gọn rồi rời đi. Mọi người kéo đi hết, chỉ còn mỗi Hy Văn ở trong phòng. Giơ tay nắm lấy cây cọ chấm thêm chút phấn mắt, vừa đánh vừa nhìn. Càng đậm càng tốt, càng đậm càng tốt, ai ra vô mắt rồi. Hy Văn nhắm mắt, thật tình con em mờ, nó đánh một chút phấn mắt cũng không được yên. Lục lọi khăn giấy đâu rồi, không phải hết rồi đó chứ. Em mờ, nó đến giấy cũng hết. Hy Văn đứng lên bịch một con mắt, mò mò đường đi vào nhà vệ sinh rửa mắt. Tiết mục, tình yêu vĩnh cửu, của lớp cuối cùng cũng đã gần đến giờ lên sân khấu. Lúc này trang phục thay đồ lại được lấy ra để chuẩn bị cho các diễn viên thay. Trời ơi, trang phục vì sao lại bị ăn cắt rồi? Stylist hốt hoảng cầm lên một chiếc váy bị cắt khá là te tua tơ tả. Xung quanh mọi người lập tức nghi hoặc nhìn nhau. Gần đến giờ diễn rồi sao lại gặp trường hợp éo le như thế này? Có người bức xúc lên tiếng. Họ bỏ cả thời gian, cả mồ hôi công sức nhưng lại bị ai đập đổ trong phút chốc. Là ai xấu xa muốn hại chúng ta? Trang phục này không phải là của Bạch Tiểu Nhi sao? Tiểu Nhi là vai chính, không có trang phục thì làm sao đây? Không thể nào, sao lại như vậy? Bạch Tiểu Nhi nhìn chiếc váy trong tay stylist vẻ mặt bất lực. Giai Kỳ là cô làm đúng không? Tô Linh tức giận đứng trước mặt chỉ vào Hy Văn. Hy Văn, con em mờ, nó giờ lại đổ lên đầu cô. Cái drama này không có giờ suông sẻ được sao? Cô có bằng chứng gì nói cô cắt? Hy Văn lãnh đạm đáp. Khi nãy mọi người kéo hết ra ngoài, chỉ duy nhất còn cô trong phòng là cô làm có phải không? Vậy xin hỏi mắt trái hay mắt phải của cô thấy tôi làm? Hy Văn không có làm, tất nhiên là không nhận rồi. Cô, chỉ có mình cô nhất định cô chính là làm. Cho dù tôi không có thấy đi nữa. Tô Linh có chút chột dạ nhưng nhanh chóng cãi lại. Tôi tin Giai Kỳ không có làm vậy. Trang phục là ở hiện đại nên không có quá khó khăn khi thay đổi. Minh Viễn đứng chắn trước mặt Hy Văn. Hắn không cho phép ai nói lời khó nghe với cô. Anh Minh Viễn, anh đừng có bênh. Được rồi, trang phục có thể đổi được, các em đừng cãi nhau. Cô không nghĩ Giai Kỳ lại làm vậy đâu. Thời gian không còn nhiều, các em khẩn trương chuẩn bị đi. Cô Trương lên tiếng giải quyết. Hy Văn nhìn đồng đồ. Không còn nhiều thời gian, không muốn đôi co với họ. Nhanh chóng chuẩn bị thay trang phục. Hạo Hiên nhận được tin nhắn của Hy Văn tùy ý mở ra xem, chỉ một dòng ngắn gọn. Trường có tổ chức sự kiện. Anh rảnh thì ghé. Hạo Hiên, đây là rủ hắn sao? Sao không có cảm giác là thành tâm? Suy nghĩ nghĩ rốt cuộc cũng đành đi. Dù sao bỏ ra chút thời gian cũng không có chết a, nhưng mà. Cái hắn không ngờ đến là lại đi coi Hy Văn diễn kịch. ngồi phía trước hàng ghế đầu nhìn nữ nhân trên sân khấu. Ấn Đường hơi nhíu lại. Nữ nhân này lại biết diễn kịch. Căn bản là không có hề nói với hắn. Lại đóng vai tình nhân thân mật. Nhìn Hy Văn cùng Minh Viện ôm ôm ấp ấp trên sân khấu vẻ mặt u ám khó tả. Mà đám phóng viên lại có dịp chụp những khoảng khắc ấy của Hạo Hiên. Nhìn trong ảnh chụp chẳng khác nào đi đòi nợ bị người ta thiếu nợ hắn a, bọn họ cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Hạo Hiên lại khó ở như vậy. Buổi diễn kịch diễn ra khá tốt đẹp ngoại trừ về vấn đề trang phục có chút thay đổi. Vì Minh Viễn là người nổi tiếng nên rất nhiều phóng viên ùng ùng kéo tới phỏng vấn hắn và Bạch Tiểu Nhi. Minh Viễn, cậu có thể chia sẻ một chút về vai diễn này không? Thật ra vai diễn này khá là mới lạ đối với tôi. Nhân vật đòi hỏi phải có nhiều khuôn bật cảm xúc đa dạng nên tôi cũng đã dốc hết sức vào vai diễn này rất nhiều. Vậy cho hỏi anh có cảm nhận như thế nào về bạn diễn chính của mình? Cô ấy, diễn rất tốt, đã làm tròn hết được vai diễn. Minh Viễn cười cười đáp lại. Vậy cô gái này cô có thể giới thiệu một chút về bản thân không? Cô có cảm nhận gì về bạn diễn của mình? Phóng viên lại giơ mic về phía Bạch Tiểu Nhi. Xin chào, tôi tên là Bạch Tiểu Nhi, là một học viên của trường XX. Nói thật ra thì Minh Viễn anh ấy diễn rất tốt. Điều này không có gì để bàn cãi. Trong lúc tập kịch anh ấy cũng rất chu đáo chỉ tôi rất nhiều thứ. Tôi cảm thấy anh ấy rất tốt. Bạch Tiểu Nhi tươi cười trả lời câu hỏi. Cách chương.